phảng phất cảm nhận được tử vong tác động, Vân Đình trong miệng tự lẩm bẩm. Đồng thời hắn ngẩng đầu lên, hắn một đôi mắt dĩ nhiên trở nên đỏ như máu, bất quá chỉ là kinh mạch mà thôi, cho ta mở. Nói ra, Vân Đình tại mặc kệ cánh tay kịch liệt đau nhức, đem công lực thúc đến cực hạn, hướng về phía trước đẩy. Ông, ngay tức khắc trong đó, một cỗ nóng rực khí tức tràn ra. Vân Đình trên cánh tay một cỗ yêu dị hồng quang hiện lên, khoan tim thấu xương kịch liệt đau nhức trong nháy mắt tiêu tán ra. Cái này kịch liệt đau nhức tiêu tán đồng thời, một cỗ nóng rực khí tức quét sạch lái đi, thoáng như lửa cháy đổ thêm dầu, nhiệt lực càng hơn ba phần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hỏng, thấy một màn như vậy. Vương Dã trong lòng khẽ động, mới vừa rồi một kích kia ngược lại làm cho hắn liều mạng một lần, giải khai thủ Dương Minh Đại Tràng Kinh, một lần này công lực của hắn càng hơn trước kia. Run rế một dạng đồ vật cũng dám đánh lén. Ngay tại Vương Dã chấn kinh thời khắc, Vân Đình trên mặt phát ra một tia cuồng ngạo, màn lạnh lùng quăng trần trùng một cái, cút ngay cho ta. Nói ra, một đạo trưởng lực tràn ra, đem trần trùng trực tiếp đánh bay ra ngoài, đâm vào trên vách tường, ngay tức khắc hôn mê bất tỉnh. Còn có các ngươi, lập tức chấn choáng trần trùng, Vân Đình cánh tay chấn động, một cỗ nội lực hùng hậu tràn ra. Vốn lung lay sắp đổ cơ hồ tán loạn trưởng lực lần nữa lớn mạnh, lăng không chế trụ thần bộ truy hồn kiếm. Nếu không có các ngươi, ta lần này cũng sẽ không đả thông thủ Dương Minh Đại Tràng Kinh, càng sẽ không ra tốc luyện hóa hỏa nguyên tinh. Đã như vậy, ta liền cho các ngươi một cái thống khoái tốt rồi. Nói ra, Vân Đình cười lạnh một tiếng, lại một trưởng hung hăng đẩy ra. Ngay tức khắc ở giữa, hai đạo trưởng lực lẫn nhau chồng lên, thoáng như sóng lớn đồng dạng, hung hăng đánh vào truy hồn kiếm phía trên. Binh! Theo một tiếng vang giòn, truy hồn kiếm trực tiếp được cái này một cỗ đại lực đánh gãy. Thân kiếm đánh gãy về sau, thần bộ ba người chỉ cảm thấy một cỗ nóng rực trưởng lực chạm mặt tới. Trong lúc nhất thời, lại cũng cầm giữ không được trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, đập xuống đất hôn mê. Ha ha ha ha. Một trưởng chấn choáng thần bộ ba người, Vân Đình lên tiếng cười như điên, cái gì thần bộ, cái gì Phật môn thần thông. Ở ta trưởng lực phía dưới, tất cả đều là phế vật. Nói ra, Vân Đình xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Vương Dã trên người. Còn có một cái. Nhìn thấy Vương Dã nháy mắt, Vân Đình trong hai mắt hiện lên một tia khác thường hồng quang, giết. Trong một chớp mắt, đã thấy hắn trên mặt đất trọng trọng đạp mạnh, thân thể mang theo một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đi tới Vương Dã trước mặt. Ông! Đi tới Vương Dã trước người trong nháy mắt, Vân Đình trên bàn tay một đoàn nóng bỏng nội lực dâng lên. Bởi vì thủ Dương Minh Đại Tràng Kinh được giải khai, lúc này Vân Đình dĩ nhiên xưa đâu bằng nay, nội lực hùng hồn càng hơn trước kia. Chết cho ta! Lúc này Vân Đình chợt quát một tiếng, bàn tay đột nhiên đẩy, hướng về Vương Dã ngay ngực vỗ tới. Bành! Theo một tiếng vang trầm, một trưởng này chặt chẽ vững vàng đập vào Vương Dã ngực. Nhưng là Vương Dã cũng không có như cùng mới vừa rồi đám người một dạng bay rớt ra ngoài, mà là đứng ở tại chỗ, phảng phất chuyện gì đều cũng chưa từng xảy ra một dạng. Ân! Nhìn thấy bản thân một trưởng chưa có hiệu quả, Vân Đình trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Mà đang ở Vân Đình kinh ngạc trong nháy mắt, Vương Dã thanh âm nhưng chậm rãi chuyển đến, khá lắm, một quả hỏa nguyên tinh dốc sức thế mà đều làm cho có thể để ngươi sát tính mất khống chế. Giang hồ hậu bối, thực sự là một thế hệ không bằng một thế hệ. Chương 95, liền cái này. Vương Dã lời vừa nói ra, Vân Đình trên mặt đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt, một cỗ giận dữ thần sắc hiển lộ mà ra. Hắn tại hỏa nguyên tinh thôi động phía dưới công lực đại tăng. Nhưng cũng dẫn đến sát tính mất khống chế. Bây giờ Vân Đình, chỉ muốn đem trước mắt sinh linh gạt bỏ hầu như không còn, mới có thể bỏ qua. Chỉ một thoáng, Vân Đình quanh thân khẽ động, một trận nóng rực khí tức tràn ra. Ngay sau đó hai cánh tay hắn hiện lên một màn yêu dị hồng sắc, cả người song trưởng lật một cái, lôi cuốn lấy hùng hồn lực đạo hướng về Vương Dã vào đầu phủ xuống. Ông! Một trường này phủ xuống, không khí chung quanh cũng vì đó chấn động. Sát ý thất khống chi phía dưới Vân Đình, chiêu thức trong đó hung lệ hết sức, căn bản không có lưu thủ có thể nói. Nhưng mà, ngay tại Vân Đình một trưởng này rơi vào Vương Dã đỉnh đầu ba tấc chỗ, nhưng bỗng nhiên ngừng lại. Cũng không phải bởi vì Vân Đình khống chế được sát tính. Mà là bởi vì hắn cánh tay được một cỗ vô hình nội lực nâng, mặc cho hắn dùng lực như thế nào,

hắn đột nhiên một trường, lại là một chiêu Vân Hà đảo quán thi triển mà ra. Lúc này Vân Đình lại muốn cứng đối cứng, cần trưởng lực của mình chống đối Vương Giã cái này như là nộ trào một trường. Thấy một màn như vậy, Vương Giã khóe miệng hơi hơi dương lên, mở miệng nói, người trẻ tuổi, can đảm lắm. Nói ra Vương Giã ngôn ngữ một trận, lắc đầu tiếp tục nói, chỉ tiếc, vẫn là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Theo Vương Giã một tiếng này ngôn ngữ, hai đạo trưởng lực ầm vang chạm vào nhau. Vân Đình cái này trưởng lực tại Vương Giã cái này hoàn toàn giống sóng dữ trưởng lực phía trước, liền phảng phất một cái tầm thường bọt nước một dạng. Trong khoảnh khắc, liền bị Vương Giã hùng hồn trưởng lực nuốt hết. Không chỉ có như thế, Vương Giã cái này trưởng lực thế đi không giảm, trực tiếp hướng về Vân Đình trước mặt đánh tới. Nhìn thấy một trưởng này trước mặt đánh tới, Vân Đình trong lòng hoảng hốt. Ngay tức khắc ở giữa hắn không dám khinh thường, cả người vận lên quanh thân nội lực đến chống cự Vương Giã một trưởng này. Ngay tại giây phút này, trưởng lực đã hung hăng đánh vào Vân Đình trên thân thể. Ông! Ngay tức khắc trong đó, Vân Đình chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, ngay sau đó thân thể của hắn thoáng như vải rách một dạng hướng phía sau bay rớt ra ngoài, liên tiếp trên mặt đất ngã năm, sáu cái té ngã về sau, mới dùng một cái cực kỳ chật vật tư thái ngừng lại. Lúc này Vân Đình nằm sấp trên mặt đất, cả người chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều muốn tan ra thành từng mảnh một dạng. Thậm chí, hắn lúc này muốn từ dưới đất bò dậy đến, đều cũng xứ không lên nửa phần lực đạo. Hắn nằm dạp trên mặt đất kịch liệt thở hổn hển. Vốn đỏ như máu hai con người dĩ nhiên hồi phục nguyên bản nhan sắc, trên người hung lệ chi khí cũng tận số tiêu tán. Lúc này hắn nhìn trước mắt Vương Giã, chỉ cảm thấy vô cùng kinh khủng. Bản thân từ bé khổ luyện Lưu Vân Trưởng Pháp, bước vào tông sư cảnh giới về sau càng là kiêu căng khinh người. Mới vừa rồi hắn lấy một địch ba đại hoạch toàn thắng, như thế càng làm cho niềm tin của hắn tăng nhiều, cho là mình đủ để khinh thường quần hùng. Nhưng là một phần này lòng tin còn không có kéo dài bao lâu, thuận dịp ở trước mặt Vương Giã bể bột mịn. Bản thân tất cả vốn liếng toàn bộ thi triển, thậm chí ngay cả mật tàng mạnh nhất chiêu thức Vân Hà đảo quán đều cũng thực thi dương mà ra. Nhưng là cái này tất cả mọi thứ đều bị trước mắt Vương Giã như là phủi đi cho bụi một dạng toàn bộ phá vỡ. Thậm chí, bản thân đem hết toàn lực, cũng đỡ không nổi Vương Giã tiện tay một trường. Nguyên lai, thế gian còn có mạnh mẽ như vậy nhân vật. Nguyên lai, bản thân chỉ là một cái không biết trời cao đất rộng buồn cười run rế. Hắn lúc này nhìn trước mắt Vương Giã, nhưng càng ngày càng cảm thấy thân hình hắn cao lớn, như là thương sơn quần ngọn núi đồng dạng, cao không thể chạm. Nhiều năm qua để giành tự tôn cùng cuồng ngạo, rốt cuộc tại Vương Giã cái này trong lúc giơ tay nhấc chân bể bột mịn. Mà thôi. Ngay tại Vân Đình hai mắt trống rỗng thời điểm, Vương Giã than nhẹ một tiếng, chậm rãi dạo bước đi tới, vốn là muốn cùng ngươi chơi nhiều một hồi, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế không trải qua giày vò. Không nghĩ tới, thần tướng nói lại là thực. Lúc này Vân Đình tốn sức khí lực mới từ dưới đất bò dậy, hắn quỳ gối Vương Giã trước mặt. Tự lẩm bẩm, thần long ẩn tích đùa giỡn tôm cua, vô tri run rế chớ phụ cận. Nói ra, Vân Đình ngẩng đầu lên nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói, ngươi chính là thần tướng trong miệng, chân long ẩn giới tàng hình đùa giỡn tôm cá. Thần tướng, lời vừa nói ra, Vương Giã nghĩ hai mắt khẽ híp một cái. Hắn nhìn trước mắt Vân Đình, trầm giọng nói, thần tướng. Trước đó ta tại Lưu Vân Bến Đỏ gặp được thần tướng, muốn đem hắn mang về thiên hạ hội. Lúc này Vân Đình lại không còn phía trước lãnh ngạo tùy tiện, hắn quỳ gối Vương Giã trước mặt, có thể nói là biết gì nói nấy, ai biết hắn vì ta tính một quẻ, nói ta cùng với sư đệ phản giúp cửu nhân thành tựu bá nghiệp. Sau đó thì sao? Nhìn vào quỳ gối trước mặt Vân Đình, Vương Giã truy vấn. Chúng ta nếu muốn báo thù, cần lấy được quân thiên lệnh, cần hắn mở ra lăng vân quật bên trong tỏa long thạch vận dịp có thể tìm được dị thú. Chỉ cần uống vào dị thú máu tươi. Liền có thể tăng công lực gấp 10 lần, thọ kéo dài trăm năm. Lời vừa nói ra, Vương Giã hai mắt khẽ híp một cái. Nguyên lai, Vân Đình biết quân thiên lệnh hiệu dụng, là thần tướng nói cho hắn biết. Thần tướng còn nói cho các ngươi biết thân phận của ta. Nghĩ đến nơi này, Vương Giã lạnh lùng hỏi. Không có. Nghe vậy, Vân Đình lắc đầu, mở miệng nói, thần tướng chỉ nói cho chúng ta biết một bài quái từ. Thần long ẩn tích đùa giỡn tôm cua. Vô tri run dế chớ phụ cận. Coi như hắn lão tiểu tử thức thời. Nghe được Vân Đình ngôn ngữ, Vương Giã cười lạnh một tiếng. Đồng thời,